Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, cứu hàng giả. Tuyệt đối phải để hắn hiểu được thanh nguyệt đồ vật không thể ăn. Thế nhưng là, ta nhìn hẳn là ăn thật ngon bộ dáng. Vân Phi Dương là thật tâm cảm thấy như vậy. Ngươi không hiểu, trên thế giới này có loại người có thể đem đồ vật làm thoạt nhìn như là chân tu món ngon, trên thực tế hương vị có thể so với địa ngục bể khổ. Hồi tưởng lại năm đó vô tri chính mình, chỉ cảm thấy ngây thơ. Giờ phút này nàng tại Vân Phi Dương trên người thấy được lúc trước không tin tà chính mình. A, mặc dù nhìn rất có muốn ăn, nhưng là nghĩ đến mọi người tránh không kịp dáng vẻ, hắn vẫn là không cần đi nếm thử. Sư tỷ, chúng ta không trở về sơn môn, hiện tại muốn đi làm cái gì? Vốn dĩ muốn mang ngươi tại Xuân Thành chơi đùa, nhưng bây giờ cũng không biết là bay đến đâu rồi. Khinh Vũ cũng có chút mê mang. Ngươi không biết, ta đây càng không biết. Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy có chút đói, yên lặng cầm một cái xào linh ngọc mễ nhai. Đây là hắn thu hoạch được bội thu thi đấu phần thưởng một trong. Có một túi lớn linh ngọc mễ xào, bên ngoài tiêu vàng và giòn giòn, bên trong thơm thơm mềm mềm. Cắn nát linh ngọc mễ mỏng ra thời điểm, nhỏ nhỏ nổ tung làm cho người đặc biệt có cảm giác thành công. Lại từ từ nhai lên hai lần liền có một cỗ nồng đậm ngọc mùi gạo thơm phát ra. Quả thực tuyệt diệu, chỉ là này linh ngọc mễ cũng cùng nhân gian phổ thông bắp ngô hạt không giống nhau. Không chỉ có lớn gấp mấy lần, nhai lên còn phí sức. Khinh Vũ phát hiện nhà mình sư đệ tại ăn cái gì sau, cũng cầm mấy hạt linh ngọc mễ bắt đầu ăn. Lúc này mới nhớ tới nhà mình sư đệ này nửa ngày vẫn luôn không có ăn cái gì. Đi, ta nhìn phía trước có một cái thôn nhỏ, vừa vặn đi xem một chút có gì ăn hay không. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu. Hắn đúng là đói bụng, đến kim đan sau mới có thể tích cốc, cho nên này trước đó vẫn là phải ăn cơm. Chỉ bất quá Phong Quỳnh Môn trên dưới mặc kệ tu vi gì, đều sẽ đúng hạn ăn cơm, để hắn trong lúc nhất thời quên đi. Kỳ thật sư tỷ căn bản sẽ không đói. Khinh Vũ vỗ vỗ nhà mình tiểu sư đệ, lần sau đói bụng liền nói, không muốn ngượng ngùng, trách không được vừa mới nghĩ ăn thanh nguyệt làm bánh trung thu. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn chỉ là chơi quên đi mà thôi. Thôn trang nhỏ rất gần, Khinh Vũ thậm chí đều không có phi hành liền đến. Thôn rất nhỏ, cũng không có cái gì cái gọi là tửu lâu khách sạn loại hình, nhưng là nơi này từng nhà người đều mười phần thân thiết. Cuối cùng thôn trưởng mời bọn họ đi trong nhà ăn một bữa cơm. Thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân đều mười phần bình dị gần gũi. Khinh Vũ cùng bọn hắn xác nhận phương vị sau cùng Vân Phi Dương linh thức truyền âm. Bất chi bất giác chúng ta thế mà bay đến buổi sáng bội thu thi đấu gần đây. Cái kia sư tỷ, chúng ta lúc nào trở về? Chờ Tết Trung Thu trôi qua về sau. Tốt, mấy người dần dần ăn được sau. Thôn trưởng phu nhân cầm cái hộp đựng thức ăn, đem một chút không chút động đậy đồ ăn, chọn một chút, thịnh phóng. Khinh Vũ không hiểu, phu nhân ngươi đây là? Tiên tử không biết, thôn chúng ta trong có hài tử, bởi vì chiếu cố bị bệnh liệt giường phụ thân, ăn bữa trước không có bữa sau, cho nên ngày bình thường chúng ta liền tận lực tiếp tế một chút. Nói lên đứa bé kia, thôn trưởng phu nhân trên mặt có một tia ưu sầu. Thôn trưởng nói, ngươi đem mấy cái này không động màn thầu hâm lại cho lộ ra tiểu tử cầm tới đi. Đứa bé kia thường xuyên không kịp ăn đồ ăn nóng. Được rồi, thôn trưởng phu nhân cầm hộp cơm còn có màn thầu lần nữa đi bếp sau. Khinh Vũ nguyên bản không có ý định hỏi thăm cái kia hài tử chuyện, dù sao người ta việc tư cũng khó nhìn náo nhiệt. Không nghĩ tới thôn trưởng lại chủ động nói, hơn 5 năm trước kia, chúng ta nơi này tới một cái cứu hàng giả. Thôn trưởng chậm rãi nói, cứu hàng giả? Khinh Vũ nhíu mày, Đúng vậy a, cái kia cứu hàng giả tựa hồ thụ thương, lộ ra tiểu tử cha là người tốt, liền đem người tới trong nhà cứu chữa, lại không nghĩ kia là cái cứu hàng giả, sau bị cắn ngược một cái. Cũng may lúc ấy kia cứu hàng giả tổn thương không nhẹ. Lộ ra tiểu tử cha không có tại chỗ tử vong, chúng ta mời tu sĩ đến xem bệnh cho hắn, lại bởi vì là người bình thường thể chất yếu đuối, cuối cùng cũng chỉ là thoáng duyên thọ. Nói đến đây, thôn trưởng đáy mắt hiện lên một tia bi thương. Lộ ra tiểu tử là cái đứa bé hiểu chuyện, theo kia bắt đầu liền một mình chiếu cố tự bản thân cùng cha hắn sinh hoạt. Hắn không tin cha hắn sống không nổi nữa, cho nên liền tích lũy tiền mua thuốc. Thế nhưng là kia cứu hàng giả đánh ra đến tổn thương, há là bình thường thuốc có thể chữa trị. Chúng ta không tốt đả kích hắn, chỉ có thể nhìn hắn mỗi ngày tràn ngập hy vọng tìm kiếm dược liệu. Khinh Vũ mím môi một cái. Kỳ thật một người bình thường bị cứu hàng giả công kích sau có thể còn sống sót đã là phi thường may mắn sự tình. Có thể trị liệu cứu hàng giả bạo loạn năng lượng thuốc. Phổ thông người thân thể chịu không được, nhưng là có thể thừa nhận thuốc lại không cách nào loại trừ bạo loạn năng lượng. Sư tỷ, ta muốn đi xem, Vân Phi Dương đột nhiên nói. Thôn trưởng, Khinh Vũ nhìn về phía thôn trưởng, không biết có thể hay không tùy ý quấy rầy. Đi thôi, có lẽ lộ ra tiểu tử sẽ thích vị này tiểu tiên dáng dấp. Thôn trưởng gật đầu cười, Vân Phi Dương lập tức chạy hướng về sau chú, dự định cùng thôn trưởng phu nhân cùng nhau đi. Vân Phi Dương sau khi đi, Khinh Vũ lại hỏi, có hay không ma tu tới qua? Tới, nhưng là, ai? Thôn trưởng lắc đầu, thôn trưởng phu nhân trong tay xách theo một chiếc đèn. Vân Phi Dương đi theo thôn trưởng phu nhân sau lưng, đi hướng thôn tới gần bên cạnh một cái phòng ở. Cửa gỗ chung quanh có một chút cục đá vụn, bên cạnh vòng một cái nho nhỏ ruộng đồng, bên trong trồng một chút không biết là cái gì thu hoạch. Trên cửa sổ giấy sắp chịu không được sức gió ăn mòn, lập tức sẽ rách dưới. Thôn trưởng phu nhân gõ cửa một cái, bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ. Ai? Một cái quen thuộc thiếu niên âm. Là ta, vừa rồi nấu cơm làm nhiều rồi, còn lại một chút, đưa cho cha ngươi ăn. Chính nóng hổi đâu, thôn trưởng phu nhân lời nói này rất chạy, xem xét chính là thường xuyên nói. Ta cái này đến, làm phiền ngài, cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng rất tối, thậm chí liền một ngọn đèn dầu đều không có. Lộ Vân Tiêu gương mặt mang theo ngây thơ. Lại có một đôi không hướng về phía vận mệnh khuất phục tinh mâu. Nhìn thấy Vân Phi Dương sau, chỉ là hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nói lời nào, tiếp nhận thôn trưởng phu nhân trong tay hộp cơm, thấp giọng một giọng nói cảm ơn. Cửa cũng không có đóng, quay người đem hộp cơm để lên bàn. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía thôn trưởng phu nhân, không rõ đây là ý gì. Thôn trưởng phu nhân sờ lên Vân Phi Dương tóc, cười nói, xem ra tiểu Vân Tiêu rất thích ngươi, hắn không quá biết nói chuyện, ngươi chớ để ý. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, cười cười, cũng đi vào. Thôn trưởng phu nhân trở ra đem cây đèn đặt ở trên mặt bàn. Trong nháy mắt cái này không lớn căn phòng liền phát sáng lên. Hắn cuối cùng là rõ ràng, vì cái gì trời còn không phải đặc biệt đen. Thôn trưởng phu nhân vẫn muốn đề một chiếc đèn. Thôn trưởng phu nhân giúp đỡ Lộ Vân Tiêu chiếu cố một hồi phụ thân hắn. Lúc gần đi thấy Vân Phi Dương còn không muốn đi, liền nói, ngươi bồi tiếp tiểu Vân Tiêu chơi sẽ đi. Đèn này ngươi cầm, một hồi trở về vạn nhất ngã sấp xuống sẽ không tốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.